Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau về Cái Bè, Tiền Giang. Nhắc đến xứ Cái Bè thì mọi người sẽ nhớ tới cái gì? À, chợ nổi, trái cây. Huy còn nhớ là Cái Bè có một cái nhà thờ rất là đẹp. Nhà thờ theo lối kiến trúc Roman Tây Âu cũ đó, Tây Âu xưa. À, và cái địa thế của cái nhà thờ nằm rất là đẹp, tại vì phía trước mặt là sẽ có một cái con đường nhỏ thôi, và sau cái con đường đó là tới một cái con sông êm đềm chảy qua. Huy đã có dịp ghé qua một lần rồi. Rồi tới cái đoạn đường mà Cái Bè ngày xưa đi Cái Bè Cây Lậy, thì bà con miền Tây, miền Nam của mình khi xuôi về miền Tây luôn phải đi ngang qua đó. Là tại vì sao? Nó gần như là con đường độc đạo, quốc lộ 1 của, chỉ là con đường để về miền Tây thì phải đi đường đó thôi. Và cái đoạn mà Cái Bè Cây Lậy trước khi lên cầu Mỹ Thuận, người ta gọi là Bắc Mỹ Thuận, thì cái cầu Mỹ Thuận cũng là một cái câu chuyện rất là để lại ký ức rất là đậm sâu trong người, trong lòng của bà con miền Tây mình từ ngày xưa. Đó là cái cầu lớn đầu tiên được xây dựng bắc qua một con sông, mà một trong những cái con sông lớn nhất của miền Tây. Bà con mình ngày xưa, cái lúc mà thời điểm cái cầu từ lúc chuẩn bị xây, từ lúc làm cho tới lúc hoàn thành, thì luôn hướng tâm thế, luôn hướng những suy nghĩ về sự quan tâm dành cho cái cầu đó, cái cầu Mỹ Thuận. Bây giờ thì miền Tây mình đã có thêm nhiều những cái cầu giống như vậy, thậm chí là dài hơn, lớn hơn cầu Mỹ Thuận. Cầu Cần Thơ, cầu Vàm Cống, cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, nhiều lắm. Và sắp tới đây còn có cả cầu Mỹ Thuận 2 nữa. Thật ra từ ngày xưa tới bây giờ, bà con miền Tây mình luôn chịu thiệt thòi về cái mặt giao thông. Một phần nào đó, cái nguyên do nó cũng đến từ cái đặc thù cái đất của miền Tây. Đất miền Tây mình là đất đồng bằng và đất bùn, cho nên là nó dễ lúng. Một cái con đường miền Tây làm ra nó sẽ lâu hơn so với một con đường miền Đông rất là nhiều, là tại vì đất miền Tây phải chờ lúng và chờ theo dõi lúng rất là lâu. Thêm nữa là một con đường miền Tây á, thì trên con đường đó kiểu gì cũng phải có đến vài cái cầu, tại vì miền Tây mình sông ngòi kênh rạch rất là chằng chịt, và chi phí làm cầu nó đội lên rất là cao, gần như là bằng với chi phí làm cả một con đường. Cho nên là bà con miền Tây mình thì sở lợi, ruột để ngoài da, và luôn hướng tới những cái điều tốt đẹp. Ở miền Tây mình có những thứ nó vang danh khắp năm châu, như là đặc biệt là trái cây. Trái cây của Cái Bè, Cái Mơn là đi khắp thế giới rồi. Đó là một điều rất là đáng tự hào. Quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, ở video Chuyện Ma số 44, chúng ta sẽ cùng bạn Thanh trở về quê của bạn ấy ở Cái Bè, Tiền Giang. Thì vùng đó thì bà con xung quanh đều sống đa phần là nhờ vào nghề trồng cây ăn trái hết. Nhà của Thanh cũng vậy. Nhưng mà Thanh nói là từ nhỏ tới lớn á, cái đám nhỏ của bạn chơi cái gì thì cũng dám chơi, đi đâu cũng dám đi hết. Nhưng mà chỉ ngại một cái chỗ thôi, đó là một cái vườn dừa của nhà bà Tám. Đất miền Tây mình, bà con biết mà, khi mà tính đất, người ta tính mét ngang, có nghĩa là dọc theo cái mặt đường lộ thì một mét ngang qua, còn sâu vô là hết đất. Tại vì đất miền Tây sâu vô là hút đất luôn, là miền Tây là cái bề dài nó rất là dài, tại vì thường ở nhà hàng trước người ta sẽ có sân, rồi tới cái nhà là phía sau là khoảng vườn dài ra tới ngoài ruộng luôn. Thì nhưng mà đất, cái vườn của bà Tám này thì nó hơi đặc biệt so với những nhà khác. Là bị vì nhà của bà, cái giường của bà nó rộng bề ngang, là bề ngang dài. Vậy cho nên là đi đâu á, ngang nhà bà Tám mà để đi qua khỏi được cái nhà của bà thì nó rất là lâu. Lâu nó mới qua được cái nhà của bà Tám so với những nhà khác. Thì nhà bà Tám là sẽ cách nhà của bạn Thanh này cỡ 2 căn. Nói là 2 căn thôi chứ nó đi nó cũng lâu lắm. Tại vì nhà của bà con miền Tây mình á, là nhà rồi giường chung đó. Nhưng mà ngặt một cái là để đi đâu á, đi ra sớm hay là đi học gì đó cũng phải đi ngang nhà bà Tám mới ra được. Thì trước giờ hồi đó Thanh chỉ biết là cái chỗ đó nó ghê, bị nhát này nhát kia thôi, chứ bạn chưa có biết gốc gác cái nguyên căn câu chuyện nó ra làm sao, tại sao lại cái giường dựa của bà lại xảy ra bị như vậy. Nhưng mà rồi tình cờ trong một cái dịp sinh nhật vào năm lớp 11 thì Thanh đã biết được nguồn cơn của câu chuyện. Và đó là một cái câu chuyện ghê thì có ghê đó, nhưng mà nó buồn nhiều hơn. Bữa đó là sinh nhật Thanh, thì Thanh chơi với một nhóm nhưng mà chỉ có mình bạn là con gái thôi, ba thằng kia là con trai. Thì ba thằng kia mới kéo vô nhà Thanh mua bánh kem nước ngọt các thứ để mà chơi với nhau. Chơi vui quá đi, cái quên giờ luôn. Tới lúc mà sực nhớ ra đó thì gần 11 giờ rồi. Thanh mới hối tụi kia về lẹ lẹ đi, tại vì trễ lắm rồi. Nhà tụi nó ở tuốt ngoài chợ á, từ đây ra đó chắc cũng khoảng 4-5 cây số đó. Lúc đó tụi nó còn đi xe đạp. Thanh thì ở lại dọn dẹp đóng cửa xong, chuẩn bị đóng cửa thôi, dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị đóng cửa. Thì thấy ba thằng nó chạy ngược trở vô, mà không có chạy xe, chạy bộ. Mặt đứa nào đứa nấy cũng xanh lè. Hỏi thì tụi nó mới kể là hồi nãy á, vừa đạp xe vừa nói chuyện, cái thằng Bảo nó còn hút gió nữa, hít sáo đó. Thì đi ngang cái khúc, tới một cái khúc có cái vườn dừa cặp mấy đường, vườn dừa rộng lắm, cặp mấy đường. Thì thấy có một cái người đàn bà đứng ở dưới mé lộ, kiểu như là bả từ dưới vườn đi lên. Nhưng mà thấy là cái bụng bả lớn lắm nha, là bả có bầu lớn rồi đó. Giờ ba đứa, thấy ba đứa bả mới ngoắc tay li lịa. Mà cái lúc đó trời tối lắm, thời đó đâu có đèn đường. Ba thằng phải xài cái đèn mà đèn chế mà có gắn cái bình treo trên cổ xe. Thì thấy bà đó ngoắc thì ba đứa mới dừng lại hỏi coi có cái chuyện gì. Bà mới nói là tính mượn kéo bà lên giùm, chứ cái bụng bà lớn quá, nặng nề quá, lên không có nổi. Thằng Bảo nghe vậy thì nhanh chóng sốt sắng gạt chống xe bước xuống. Nó là cái thằng lớn con nhất trong đám đó. Rồi nó kêu bằng chị, tại vì nghe cái giọng bà còn trẻ lắm. Nó bước tới đưa cái tay kéo bà lên. Thì tự nhiên mới kéo được một nhịp thôi, cái nó vũ cái tay li lịa nữa, rồi nó cắm đầu nó bỏ chạy. Hai thằng kia mới kêu lại hỏi giới theo là cái gì vậy. Thì nó vừa chạy vừa la là chạy đi ma đó. Hai nảy óc cục nổi lên, không có nhìn lại cái hướng đó mà quăng xe chạy luôn. Lúc đó còn chạy xe gì nổi nữa. Mà ngộ một cái là hình như là chiếc xe nó cũng giống như bị kẹt thắng vậy, đạp mà nó không có nhúc nhích cái gì hết trơn. Hỏi thằng Bảo là chuyện gì thì lúc đó nó mới nói là cái lúc nó nắm tay bà chị và kéo bà lên, thì nó cảm thấy cái tay của bà sao mà nó lạnh quá, lạnh như cái kiểu mà người đi ngoài sương gió cả đêm vậy. Ê, nó nghĩ cũng bình thường, tại lúc đó khuya rồi mà. Nhưng mà cái lúc mà nó vừa kéo bà lên một nhịp, thì đúng cái lúc ánh đèn của cái xe đạp này nó rọi trúng vô cái mặt của bà. Thì cái mặt của bà lúc đó là nó hơi cúi, mắt trợn lên, mà không có cái tròng đen nào hết. Miệng thì nguyên một cái lỗ đen thui à, da tái xanh như người chết vậy. Nó thấy bà cười với nó mà máu còn chảy ra bên khóe mép á. Vậy là nó quýnh quán, nó sợ quá, nó mới vũ cái tay ra rồi nó chạy. Thanh mới nói là hồi nãy kêu hối tụi nó về sớm á, là thật ra là tại vì Thanh sợ tụi nó gặp bả đó. Mới kể là hồi nhỏ cứ đi mua đồ cho mẹ lúc chạng vạng tối á, đi về thì thấy bả đứng gục đầu trong cái vườn dừa. Bả kêu vô chơi, bả đứng tuốt ở trong vậy chứ mà cái tiếng của bả y như là ở gian sát bên tai của mình. Sợ quá mới liền luôn bịch trứng dịch chạy về khóc la làng sùm hết. Từ đó mà Thanh cũng sợ cái vườn dừa đó hơn sợ cọp nữa. Nếu mà lỡ đi đâu về là cắm đầu cắm cổ chạy muốn đứt hơi. Thì cái lúc cả đám đang ngồi bàn tán ồn ào ngoài sân ấy, thì bà nội của Thanh mới bước ra. Bà ngoái vô, bà kêu là ba Thanh ra dẫn tụi nhỏ ra dắt xe vô nhà đi. Rồi bà kể chuyện cho nghe. Tụi nó sợ lắm, nhưng mà cũng phải đi theo ba Thanh ra để mà lấy xe về, chứ không lẽ để ngoài đó. Thì xong xuôi rồi thì quay vô nhà, thì bà nội của Thanh bà mới kể như vậy. Là cái miếng đất đó hồi trước khi bà Tám bà mua á, là của hai vợ chồng kia, mà anh chồng là chuyên nghề buôn gạo. Hai chồng còn trẻ lắm thì mới cưới mà, gia đình cũng có điều kiện cho nên là cho đất cất nhà. rồi đầu tư cho một cái ghe lớn để đi buôn gạo nữa. Ông đi vậy là khoảng một tháng về một lần, ở nhà khoảng một tuần thì ông đi tiếp. Rồi nhiều khi có những cái đi những cái tỉnh xa thì ông lỡ lâu một chút mới về. Ông sợ vợ nhà mình buồn, cho nên mới nhờ cô em vợ tới ở chung để hữu hỷ với vợ mình. Cô vợ em vợ lúc đó là chưa chồng, thì vợ của ổng là thứ ba, thì cô em vợ này là thứ tư. À, nhà có của mà, nhưng mà hai vợ chồng ăn ở đơn giản lắm. Người ngoài nhìn vô không biết là có tiền đâu. Họ sống cũng thoải mái với bà con xóm giềng, yên ổn, không có chuyện trộm cướp gì hết. Cái xóm giềng lúc đó đó, mọi thứ nó cũng bình yên đó. Bà con sống thật thà với nhau, đâu có chuyện trộm cướp gì. Thì cô Tư, cậu có một cái anh người yêu cũng trạc tuổi với cô ba, hoặc là lớn hơn chút xíu gì đó. Cái anh này hay hẹn cổ đi uống nước, rồi có khi thì cũng ghé nhà chơi. Nhưng mà mấy người ở ngoài chợ họ xì xầm nói là cái anh này không có được tốt, anh ăn chơi dữ lắm. Nhưng mà cô Tư cũng không có tin. Tại vì sao? Ở trước mặt cô Tư á, thì ảnh làm ra vẻ lịch sự nhã nhặn lắm, rồi lại đẹp trai mà yêu chiều cổ nhiều nữa, cho nên cổ sai ảnh như điếu đổ vậy. Rồi cái một ngày nọ, người ta mới phát hiện ra là cô ba, tức là vợ của cái ông đi buôn gạo á, treo cổ ở ngoài cái vườn dừa. Mà ngặt đau đớn một cái là cái lúc đó bụng bầu đã tới tháng thứ 7, thứ 8 gì rồi. Cổ giật cái tàu dừa xanh cho nó xuôi xuống, rồi buộc dây lên đó mà treo. Cái lúc phát hiện ra, cô Tư cổ khóc quá trời. Cổ nói là tại cô ba phát hiện ra là chồng cổ ngoại tình, có vợ bé ngoài, nên là cô ba buồn. Cô Tư cũng đã có khuyên rồi, khuyên dữ lắm. Thấy cô ba cũng xuôi theo rồi, cho nên là cô Tư mới yên tâm đi ngủ. Ai nhờ về đâu mà cô ba làm ra cái chuyện dại dột như vậy. Tới cái lúc chồng về làm đám ma cho vợ, thấy ảnh khóc mà người ta cứ to nhỏ trách ảnh dữ lắm. Lúc đó nội của bạn Thanh này mới ra sanh ra ba của Thanh thôi, cho nên không có qua phụ, mà chỉ có ông nội qua. Thì nghe ông nội nói là cái lúc mà đưa vô quan tài liệm á, thì cô ba cũng trào máu miệng ra, trào hoài à, lấy bao nhiêu khăn thấm cũng không hết, cuối cùng đành phải bấm bụng để vậy mà liệm luôn đó. Rồi chôn cất cô ba xong thì chồng cô không có đi ghe gạo nữa mà ở nhà suốt. Hàng xóm đồn là chắc cái anh này hối hận rồi hay sao đó. Nhưng mà tầm nửa năm sau thì người ta mới phát hiện ra là thêm một cái xác cũng treo cổ ở trong vườn dừa. Đó là anh người yêu của cô Tư. Anh thắt cổ và anh chết y hệt như cái cách mà cô ba chết vậy. Nhưng mà khác ở một cái chỗ là anh chết ở trong cái tư thế quỳ. Và cũng từ đó, cô Tư này cổ đổ điên đổ khùng luôn, cứ lẩm nhẩm suốt ngày. Và cũng chính nhờ cái sự điên khùng của cổ, trong một cái lúc mà không có kiểm soát được lời nói của mình, cổ mới kể cho người ta nghe là cổ với anh người yêu của cổ đã bóp cổ chị gái mình cho tới chết rồi treo lên. Là tại vì người yêu của cổ cần tiền, cho nên lén ăn cắp vàng nhưng mà bị chị ba phát hiện. Vậy là rõ thật hư rồi. Người ta mới quay qua tội nghiệp anh chồng vô cùng luôn. Bởi mới thấy là cái miệng đời đôi khi nó độc địa như thế đó. Cái lời nói ra đôi khi có thể hại chết một con người. Cái anh chồng này á, anh ở lại nhà, nhưng mà anh cũng không có còn được như ngày xưa nữa. Anh cứ cười cười nói chuyện một mình. Sáng ra thì thấy ảnh chăm bình trà, anh rót hai ly trà, anh ngồi ngay cái bàn ở trước, anh ngồi nói chuyện. Y như là cái cảnh hồi xưa hai vợ chồng mà mỗi lần đi bán buôn bán về, rồi anh về nhà thăm vợ, rồi hai vợ chồng ngồi nói chuyện hữu hỷ nhau vậy đó. Anh đi ra chợ anh mua đồ ăn, anh cũng nói là anh mua về nấu cho vợ. Bữa đó vợ thèm món này món kia. Người ta cứ nghĩ là ảnh thương vợ quá đi, cho nên ảnh cũng bị điên luôn rồi. Mà càng ngày người ta càng thấy ảnh xanh xao tiều tụy đi. Nhưng mà xanh xao tiều tụy, nhưng mà cái nét mặt của ảnh vui vẻ hạnh phúc. Người nhà ảnh cũng khuyên giải hết lời rồi, nhưng mà ảnh không có nghe. anh đuổi về hết à. Rồi cho tới khoảng 2 năm sau, tính từ cái ngày mà cô ba treo cổ chết, thì anh chồng này anh cũng bệnh nặng mà chết theo. Và cái ngày anh mất, trong tay anh vẫn còn ôm khư khư cái di ảnh của vợ mình. Sau ngày đó thì người nhà cũng ở lại để mà chăm nom nhang khói cho hai vợ chồng. Nhưng mà rồi một thời gian không có bao lâu thì họ cũng đóng cửa bỏ không. Có người hỏi thì người ta cũng không có nói gì, nhưng mà ai cũng nghi nghi rồi. Chắc là trong cái nhà đó xảy ra cái sự tâm linh nào đó. Cái nhà bỏ không không ai nhang khói hết, thì bắt đầu xảy ra những cái câu chuyện mà khiến cho bà con trong xóm phải dần né xa cái vườn dừa đó ra. Người ta nói ban đêm mà đi ngang đó là thấy hai vợ chồng anh ba ngồi trong sân uống nước trà rồi cười cười nói chuyện vui vẻ lắm. Có khi thì có người thấy hai người họ đi lòng vòng trong vườn dừa, chân không có chạm đất nghe, mà vừa đi vẫn vừa cười cười nói vậy. Cuộc sống của hai vợ chồng đầm ấm lắm. Rồi gặp ai thấy ai cũng ngoắc rủ vô chơi. Người ta chợ sợ chạy té khói hết chứ ai mà dám vô. Rồi có mấy người làm gan, ban ngày lén vô đó câu cá dưới ao, câu thôi chứ không có dám bắt hay thả lưới gì hết. Cái ao của nhà cô ba nuôi nhiều cá lắm, cá cũng lớn trọng hết rồi đó. Nhưng mà đang câu á thì có đất nó chọi xuống ngay chỗ câu cá. Mấy người đó mới nhìn nhau, tại vì xung quanh nhìn giáo giác đâu có ai đâu, mà nhìn thử coi có đứa con nít nào nó phá mình mà nó chọi không, nhưng mà không có gì. Mới đầu là một cục đất nhỏ, rồi cứ cách một chút lại thêm một cục nữa, rồi từ từ cái cục đất nó bự lên, cho tới cuối cùng là một nguyên một cái mảng đất lớn ở đâu nó rớt xuống một cái ầm. Mấy ông nội này liền cần câu chạy trối chết luôn. Rồi mấy đứa nhỏ thì hồi đầu nó không có biết, cứ kéo vô đó bẻ trái cây ăn. Ban đầu thì không chưa thấy gì hết, tụi nó nói với nhau là người lớn nói xạo để hù tụi nó thôi chứ làm gì có ma. Thì bữa đó nguyên đám đang ngồi dắt dẻo trên cái cây, là trèo lên cũng hơi cao cao rồi đó, vừa bẻ vừa ăn, thì tụi nó nghe động là cái cây tự nhiên nó rung. Mà cái cây lớn chà bá luôn mà rung lắc thì ai mà rung nổi, gió cũng không thể nào mà rung tới cái kiểu vậy được. Mới đầu nó rung từ từ thôi, nhưng mà sau nó rung nhiều hơn, rung tới nỗi mà tụi nó mém té xuống luôn á. Rồi cái tự nhiên cái có một đứa nó la làng lên, nó nói là ma tụi bay ơi. Xong rồi cái cả đám hè nhau phóng xuống đất chạy ra ngoài hết trơn. Cái đứa la lên nó nói là hồi nãy á, lúc cái cây rung nhiều dữ rồi nó mới nhìn xuống đất, thì nó thấy rõ ràng là có một cái bà có bầu. Bà đang đứng dưới gốc cây, bà lấy một cái tay thôi, một tay thôi nghe, cầm vô cây mà bà lắc. Cái mặt bà trắng tươi à, cái hốc miệng thì đen thui mà có máu chảy ra bên mép. Bà cứ đứng đó vừa lắc vừa cười vậy đó. Nó thấy nó sợ quá nó mới la lên. Rồi cả một đám đứng kể qua kể lại, vừa run vừa kể. Một hồi sau mới phát hiện là thiếu mất một đứa. Tụi nó không có dám quay lại trong vườn kiếm, mà chạy về nhà cái đứa đó để kiếm thử. Nghĩ chắc là nó sợ quá nó cắm đầu nó chạy về trước rồi. Nhưng mà lợi nhà thì cũng không thấy đâu. Mới kể cho người lớn nghe, ai nấy nghe xong cũng hoảng hồn, kéo nhau đi vô cái vườn dừa của nhà cô ba để mà kiếm đứa nhỏ. Cái tụi còn lại thì khỏi phải nói rồi, ăn đòn nát đít luôn. Tại cái tụi lì mà, đã dặn rồi mà cũng không chịu nghe, để bây giờ nó ra nông nổi vậy đó. Người ta vô kiếm quá trời, kiếm cả buổi luôn mà vẫn không có thấy đứa nhỏ đâu hết trơn. Rồi có người bạn là thôi cúng xin vợ chồng cô ba đi, chứ đi kiếm về hoài cũng không phải là cách đâu. Người ta mới sắm một cái mâm cúng để trước cửa nhà cô ba, đốt nhang khấn xin cô ba tha cho, vợ chồng cô ba tha cho, hứa là từ nay dạy dỗ tụi nhỏ nó đường hoàng hơn, không cho nó tới phá nữa. Mới cắm nhang vô chút xíu thôi thì tự nhiên cái bát nhang nó cháy lên, rồi bắt đầu nghe tới tiếng bước chân nó sột sẹt, là giống như người ta đạp lên lá đi ra đó. Ai nấy cũng hoảng hồn quay nhìn vô, thì thấy cái ông nội nhỏ đó, ổng đang đi ra, vừa đi vừa cầm trái xoài mà cạp rồng rột vậy. mọi người mới xúm lại hỏi là nãy giờ đi đâu. Nên nó mới kể là hồi nãy đang bẻ trái ăn ngon lành vậy đó. Thì tụi kia nó la lên rồi nó chạy. Thì thằng này cũng phóng theo. Nhưng mà vừa phóng xuống đất á, thì có cái cô kia cậu kéo lại. Cậu nói là để cậu bẻ trái cây cho mà ăn, chứ đừng có leo lên cây như vậy nguy hiểm lắm. Nó khoe là cổ bẻ quá trời trái cho nó ăn luôn, mà toàn là mấy cái trái ngoài chợ có không à, ở trong mấy cái vườn nhà không có. Nó kể ra mà ai cũng nổi óc cục hết trơn. Là tại vì sao? Là đúng y chóc mấy cái trái mà ở trên mâm cúng á. Người ta lại xá quá trời bà. Từ đó là không ai dám léo hánh tới vườn nhà của vợ chồng cô nữa. Cho tới về sau này á, thì người nhà mới tới bốc mộ vợ chồng cô để mà dời đi, để mà bán miếng đất lại cho bà Tám. Thì thấy bà Tám tới mua đất, người ta cũng đâu có dám nói gì, nói ra nói vô gì đâu, mất công bị chửi nữa. Nhưng mà bà Tám bà ở bình thường, không có cớ sự gì. Sau này người ta thấy tò mò quá, người ta mới hỏi bà. Thì bà mới nói là lúc mới về, bà cũng tới miếng đất này vợ chồng bà có cúng sinh. Tới chừng cất nhà lên rồi, thì cái đêm đầu tiên ngủ trong nhà, cả hai vợ chồng bà cùng nằm thấy một cái giấc chiêm bao. Là thấy có một cặp vợ chồng trẻ, mà cô vợ có cái bụng bầu lớn lắm rồi. Họ đi tới họ nói với hai vợ chồng là nếu như muốn ở trên đất này mà yên ổn á, thì phải sống phải làm ăn cho đàng hoàng. Cứ giữ nguyên cái cây trồng, ao cá như vậy mà chăm sóc lên á, thì họ sẽ phù hộ cho. Còn mà thay đổi làm những cái khác thì họ phá cho khỏi làm ăn luôn. Hàng tháng tới ngày rằm mùng 1 gì đó thì đốt cho họ cây nhang là được rồi. Hai vợ chồng bà Tám tin lắm. Với lại thấy được quy hoạch, cái miếng vườn được quy hoạch sẵn ngon lành rồi mà. Ao cá, vườn dừa, rồi vườn trái cây nó cũng đẹp quá, cây nó cũng tốt tươi lắm. Thay đổi gì đâu, cứ để vậy mà làm thôi. Và quả nhiên là thời gian sau, gia đình ông bà Tám nuôi trồng thuận lợi lắm. Mỗi tháng ông bà đều làm một cái mâm cúng để mà cúng cho hai vợ chồng cô ba. Rồi còn lập cho hai vợ chồng cô cái miếu ở phía sau nhà, sau vườn. Giống như là một cái miếu của thần giữa đất vậy. Từ đó về sau mà ai bị nhát hay là bị hù gì thì không biết. Nhưng mà hai vợ chồng ông bà Tám thì tuyệt nhiên bình an vô sự. Đó có lẽ là do cái lòng thành kính đối với chủ trước mà ông bà đã dùng cả tấm lòng chân thành để mà đối đãi với vợ chồng cô ba, thì người ta cũng hồi đáp lại như vậy. Cái xóm của Thanh thì vẫn như vậy thôi. Hồn ma của hai người cũng có thường xuyên lãng vãng trong khu vườn đó. Lâu lâu gặp người hợp vía thì sẽ có người thấy. Nhưng mà người ta nói là theo những cái lời người ta kể thì thấy cô vợ nhiều hơn là thấy anh chồng. Bà nội của Thanh mới kể xong câu chuyện mới nói là ba cái thằng này mà bị nhát là do chắc là tụi nó vừa đi vừa cười giỡn sùm, hút gió gây ồn ào nên mới bị quở vậy thôi. Và từ đó về sau mà sau này tụi nó có dịp vô nhà Thanh chơi, chỉ dám đi ban ngày thôi. Ban đêm có cho tiền cho vàng tụi nó cũng không đi nữa. Đó là cái câu chuyện mà của bạn Thanh quê Cái Bè kể cho chúng ta nghe trong ngày hôm nay. Những cái câu chuyện này làm cho chúng ta nhớ lại một cái lối sống, cái đời sống của miền Tây mình ngày xưa. Bà con mình làm vườn hồi xưa nhìn làm vườn vậy thôi, chứ hồi xưa làm vườn cũng cực khổ lắm, quê lợi không có bao nhiêu cả. Về sau này khi mà nhu cầu xuất khẩu đi các nước ngoài người ta biết rồi, biết tới cái độ biết tới cái trái cây của Việt Nam mình nhiều, thì bà con mình mới khấm khá lên, cuộc sống tốt hơn. Thêm nữa là giống như cái lúc đầu Huy nói đó, ngày xưa giao thông nó cũng bất tiện lắm. Từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi Cần Thơ thôi, đi Vĩnh Long thôi là đã mất hết gần một ngày trời. Bây giờ thì đi lẹ lắm, chỉ mấy tiếng là tới thôi. Và sắp tới đây còn rất nhiều những cái con đường miền Tây mình đang dần trở mình lên. Có thể là đôi khi trong cuộc sống của mỗi một người con miền Tây, chúng ta vì cuộc sống của bản thân mà chúng ta quên đi những cái sự cái việc gì đó, để ý những cái việc lớn lao. Nhưng mà trong một cái góc nào đó của mỗi con người, luôn mong muốn cái gì đó cho quê hương của mình nó tốt đẹp hơn. Bà ví dụ như muốn một con đường thì muốn có được thêm những cái con đường mới, những cái con đường khang trang để mà tiện đi lại hơn, kinh tế nó phát triển hơn, quê hương của mình ngày một tươi đẹp hơn. Đó là một cái mong muốn sâu trong những người con của miền Tây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip chuyện ma của ngày hôm nay. Nếu như lần đầu tiên đến với kênh, mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho kênh một nút đăng ký nhé. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.